tích ông hàng hoa hảo ý, Sumana Malakaravattu kệ ngôn pháp cú câu 68, Tanchakamankatansathu yankatwa nanutapati yasa patito sumano vipakang patisewatiti, nghiệp nào là nghiệp lành, làm xong chẳng hối quá, tâm thỏa thích hân hoan, thọ hưởng ngay thiện quả. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến người kết tràng hoa tên là Sumana, hảo ý. Tương truyền rằng ông Sumana mỗi ngày từ sáng sớm phải đến nạp cho Đức Vua Bimbisara 8 vòng hoa Sumani, tố hinh và nhận tiền ân tứ là 8 đồng tiền vàng. Ông vẫn thi hành việc ấy đều đặn. Cho đến một hôm, khi ông Sumana mang hoa đi vào thành nội, thì Đức Thế Tôn cũng đang ngự vào thành Rajagaha để khất thực, có dẫn theo đại chúng tỳ khưu. Từ kim thân, Ngài phóng hào quang 6 màu rực rỡ, biểu lộ thần oai lực của một đấng chánh đẳng giác. Có những lúc Đức Thế Tôn khuất lấp hào quang lục sắc dưới bộ y vàng, giống như vị sư Đầu Đà đang đi khất thực, chẳng hạn như khi Ngài vượt quãng đường xa 30 do tuần để đón đường tướng cướp Ahimsa tức Angulimala, hoặc cũng như lúc ngự vào hoàng cung Kapila Quát Thú, Ngài cũng phóng ra 6 đạo hào quang. Trong ngày này cũng thế, từ kim thân tỏa ra hào quang lục sắc, biểu lộ thần oai đại lực của một đấng chí tôn. Trong lúc Ngài ngự vào thành Rajagaha, khi trông thấy tướng mạo quang minh của Đức Thế Tôn quý giá dường châu báu, ông Sumana nhìn kỹ, thấy được 32 tướng tốt và 80 phụ tướng của bậc đại nhân đều có đầy đủ nơi Ngài. Ông phát tâm trong sạch, nghĩ rằng, ta lấy chi để dâng lên Đức Thầy đây? Thấy mình chẳng có vật chi khác ngoài mấy tràng hoa, ông nghĩ thầm, ta sẽ dâng cúng Đức Thầy những đóa hoa này. Kế đó, ông tự hỏi lấy mình, hoa này là phẩm vật hàng ngày phải nạp vào cung vua. Nếu như hôm nay vua không nhận được hoa, Đức Vua sẽ giam cầm, sẽ xử tử hoặc sẽ lưu đày ta thì sao? Nhưng rồi ông quả quyết tự nhủ rằng, thôi, thà là ta liều để Đức Vua xử tử hoặc lưu đày chi cũng được. Xét cho kỹ, dầu Đức Vua có dung dưỡng ta, thì Ngài cũng chỉ ban cho ta tài sản quý nhất là mạng sống trong kiếp này mà thôi. Còn nếu ta cúng dường Đức Bổn Sư, thì chắc chắn ta sẽ được nhiều sự lợi ích, sự bình an trong hàng mấy mươi triệu kiếp trái đất, không sai chạy vậy. Sau khi nhất định dứt bỏ sanh mạng để cúng dường Đức Như Lai, ông Sumana còn tự thúc hối rằng, ta hãy cúng dường ngay bây giờ, kẻo để trì hoãn e cái tâm trong sạch của ta nó lui sụt. Thế là ông hết sức hoan hỷ, thỏa thích dâng cúng 8 vòng hoa lên Đức Thế Tôn. Lần thứ nhất, ông tung 2 vòng hoa nhắm phía trên đầu Đức Thế Tôn mà vung tới. Những hoa ấy xòe ra như tàn lộng, rồi đứng lơ lửng trên không. Ông lại tung tiếp 2 vòng hoa nữa ở bên phải. Những cánh hoa lại kết thành bức màn hoa che phía tay phải của Đức Thế Tôn. Ông Sumana tung 2 vòng hoa thứ 3, thì những cánh hoa xa xuống làm tấm màn che phía sau lưng Đức Thế Tôn. Và lần thứ 4, ông tung 2 vòng hoa cuối, thì hoa nở thành màn hoa che bên tay trái của Đức Bổn Sư. Như thế, 8 vòng hoa được chia làm 4 chỗ chung quanh kim thân Đức Như Lai và chừa trống phía trước như cánh cửa ngõ vậy. Các cọng hoa đều quay vào trong với nhau, chỉ phô các cánh hoa ra làm mặt màu trắng sáng như những chiếc dĩa bạc bao quanh kim thân Đức Bổn Sư. Khi Ngài cất bước đi, tuy là giống vô tri, nhưng hoa dường như cũng có tâm sùng kính ái mộ, không rời xa Đức Thế Tôn, chúng quấn quýt đi theo. Khi Ngài dừng chân thì chúng cũng đứng lại. Từ kim thân Ngài phát ra ngàn làn điện quang, cả 4 phía trước, sau, phải, trái và trên đầu Ngài đều phát ra quang tuyến như nhau. Những tia sáng này chẳng có tia nào chạy lãng ra xa, tất cả đều nhiễu quanh Đức Thế Tôn 3 vòng rồi nhập lại thành những cây ánh sáng bằng cỡ cây thốt nốt còn tơ, đoạn chạy trước vẹt đường làm cho cả kinh thành đều náo động. Trong số 180 triệu dân chúng, 90 triệu ở trong thành và 90 triệu ở ngoài, dầu là nam hay nữ, không một ai không mang vật thực để bát và ra khỏi nhà. Quần chúng reo vang như tiếng sư tử rống, vừa ve vẫy hàng ngàn khúc lụa, tỏ vẻ hoan nghênh cùng đi theo tiếp rước Đức Bổn Sư. Chỉ trong giây lát, tin Đức Thầy thị hiện thần thông, làm hiển lộ công đức cúng dường của người bán hoa được lan truyền khắp cả kinh thành rộng 3/4 do tuần, y như có người mang trống đi cổ động vậy. Khi ấy, ông bán hoa nghe khắp châu thân tràn đầy 5 thứ phỉ lạc, Ông từ từ nối gót theo Đức Như Lai, đi vào vòng hào quang của Ngài như lặn xuống một hồ nước thơm ngon mát mẻ. Đoạn, ông thốt lời tán dương Đức Bổn Sư, đảnh lễ cáo biệt Ngài và phủi sạch hai tay không, trở gót về nhà. Khi ấy, vợ ông hỏi rằng, hoa đâu? Tôi đã cúng dường Đức Bổn Sư rồi. Nếu vậy, lỡ vua bắt tội thì làm sao? Dầu vua có xử tử hay lưu đày chi cũng đành. Tôi nguyện thí bỏ thân mạng mà cúng dường Đức Bổn Sư, cho nên chia tất cả số hoa làm 8 vòng hoa dâng cúng như vậy. Còn đại chúng lúc ấy cũng phát lên reo hò đi theo sau Đức Bổn Sư, làm cho trong thành vang rền hàng ngàn tiếng hoan hô như vậy. Sau khi nghe hết câu chuyện Đức Phật thị hiện thần thông như thế, người vợ ngu si mù quáng đã chẳng phát tính tâm trong sạch, mà còn trách cứ chồng rằng các quốc vương hùng mạnh thường hay bạo ngược, một khi bị chọc giận, các ngài có thể gia hình nhiều hình phạt nặng nề như xuống lệnh chặt tay, chặt chân chẳng hạn. Tội lỗi của ông làm thì tôi cũng phải bị liên can không ít. Nói rồi, bà vợ của ông Sumana dắt hết những đứa con trai vào triều, xin bệ kiến đức vua. Quốc vương phán hỏi, nàng kia, nàng muốn tâu xin việc chi? Tâu đại vương, chồng của con đã mang số hoa phải đem nạp đến đại vương ngày hôm nay, lại cúng dường hết đến Đức Bổn Sư, rồi đi tay không trở về nhà. Con hỏi, hoa đâu? Thì ông ấy đáp lời như thế. Con rầy ông rằng, thường thường các đức vua hay có tính hung bạo, một khi đã nổi trận lôi đình, ác là các ngài bắt tội, hình phạt ta bằng nhiều cách, như là chặt cả tay lẫn chân chẳng hạn. Tội của ông làm mà tôi cũng bị vạ lây. Nói rồi con từ bỏ ổng và đến đây ngay. Công việc dâng hoa đến Phật do chính ông làm thì dầu có phước cũng chỉ có riêng ông ấy nhờ, còn như có tội thì cũng chỉ mình riêng ông gánh chịu. Chớ con với chồng con đã đoạn tuyệt nhau rồi, mong ân đại vương minh xét cho con nhờ. Quốc vương là vị thánh Thinh Văn, lúc gặp Đức Phật lần đầu tiên, ngài đã đắc quả Tu Đà Hường, có đức tin kiên cố trong chánh pháp. Vừa nghe qua mấy lời của vợ ông Sumana, Đức Vua nghĩ, ôi nữ nhân này thật là mù quáng ngu si làm sao, thấy ân Đức Phật phi thường như thế mà chẳng phát tâm trong sạch tin tưởng nơi ngài. Quốc vương giả cách nổi giận, phán hỏi rằng, nàng nói sao, chồng nàng đã mang số hoa phải nộp cho trẫm mà cúng dường Đức Phật hết rồi phải không? Tâu đại vương, phải. Con từ bỏ hắn ta là phải lắm, kẻ nào đem hoa của trẫm mà cúng dường, trẫm sẽ liệu cách mà đối xử với hắn. Sau khi truyền lệnh cho nữ nhân ấy ra về, quốc vương vội vàng ngự đi đến đón Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài xong rồi, cùng đi bách bộ với ngài. Đức Bổn Sư hiểu rõ tâm trạng của đức vua, cho nên ngài ngự hành diễu qua đại lộ chánh trong kinh thành, tiến về phía hoàng cung. Đến trước ngọ môn, quốc vương xin rước bát của Đức Bổn Sư, ngỏ ý muốn thỉnh ngài nhập vào vương điện, nhưng đức thầy dừng chân nơi sân ngự trước đền, rút tọa cụ ra. Quốc vương hội ý, bèn lập tức truyền lệnh cho dân thợ hãy gấp rút dựng lên một cái trại nghỉ mát cho mau. Đức Bổn Sư an tọa nơi đó cùng với tỳ khưu tăng. Tại sao ngài không ngự vào đền vua? Theo truyền ngôn thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng nếu Như Lai ngự vào trong đền thì đại chúng bên ngoài sẽ không thấy được Như Lai, như thế thì công đức của người dân hoa không được hiển dương. Như Lai an tọa nơi sân ngự như vậy, đại chúng sẽ ngắm xem mãn nhãn và công đức của người dân hoa sẽ được hiển dương. Quả thật, chỉ có chư Phật mới biểu dương công đức của các bậc hữu ân như thế, chớ thường nhân, trong khi tán tụng công đức của các bậc hữu ân thì tiết kiệm từng lời nói. Khi ấy, bốn bức màn hoa đứng ở bốn phía, đại chúng lũ lượt đi theo Đức Thế Tôn đến chỗ ngự. Quốc vương chăm lo dân cúng những thực phẩm ngon quý đến tỳ khưu tăng, có Đức Phật làm tọa chủ. Sau bữa ngọ, ngài thuyết kinh phúc chúc thí chủ xong rồi, Đức Bổn Sư ngự trở về Veluvana. Cũng như lúc đến, bốn bức màn hoa lại che phủ kính thân vào đại chúng lại rần rộ theo tiễn chân ngài, tiếng hoan hô vang rền như tiếng sư tử rống. Quốc vương cũng ngự đưa Đức Bổn Sư một quãng đường, đoạn đảnh lễ cáo biệt ngài mà trở lại hoàng cung. Khi ấy, đức vua cho đòi ông Sumana vào triều phán hỏi, nhà ngươi đã nói gì khi cúng dường Đức Bổn Sư những hoa tươi mà ngươi phải nạp cho trẫm? Tâu đại vương, con đã nguyện hy sinh tánh mạng mà cúng dường Đức Bổn Sư, nên nói rằng dầu đức vua có lấy lục gia hình hoặc giết bỏ hoặc tù đầy chi, con cũng cam tâm. Quốc vương ban khen rằng khanh quả là một bậc đại trượng phu. Phán rồi, đức vua ân thưởng cho ông Sumana 8 voi, 8 ngựa, cùng với nhiều tôi trai tớ gái, 8 y phục trang trí cực kỳ sang trọng và 8.000 đồng vàng, 8 cung nữ điểm trang lộng lẫy được phóng thích khỏi hoàng cung để về làm vợ Sumana. Quốc vương còn cấp thêm cho ông 8 làng trù phú để thu thuế nữa. Nói tóm lại là ông Sumana được ban thưởng trọng hậu đủ mọi thứ, mỗi thứ là 8 lần như vậy. Được mục kích chuyện này, đại đức Ananda nghĩ rằng từ sáng sớm đến giờ đã được hưởng hàng ngàn tiếng hoan hô và được đại chúng phất lụa đón đưa nồng nhiệt trong ngày hôm nay như thế, không biết ông Sumana sẽ được hưởng dị thuật quả nào nữa trong ngày vị lai. Đại đức Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn, ngài bèn giải rằng: Này Ananda, ông chớ suy tư cho rằng nghiệp lành của ông bán hoa đây là nhỏ nhen. Ông ấy đã dám hy sinh tánh mạng để cúng dường ta, do nhờ có tâm trong sạch với ta như thế mà ông khỏi khổ cảnh trong hàng trăm cấp ba kiếp trái đất, trong hàng ngàn cấp ba khổ cảnh khỏi đọa xa, hưởng nhân thiên phước báu do quả nghiệp vừa tạo, sau thành Phật Bích Chi, danh hảo ý vẫn y. Khi Đức Bổn Sư an ngự về chùa, ngài ngự vào hương thất thì những cánh hoa kia rơi xuống nằm tại ngưỡng cửa. Chiều hôm ấy trong luận pháp đường, chư tỳ khu khởi lên pháp thoại như vậy: Ôi, thật là huyền diệu hy hữu thay, nghiệp lành của Sumana dám hy sinh tính mạng để dâng hoa đến Đức Phật hiện tại mà trong khoảnh khắc hưởng được đủ thứ bổng lộc như thế. Đức Bổn Sư từ hương thất ngự ra đi kinh hành, rồi ngài ngự đến luận pháp đường, ngồi an tọa trên Phật bảo tọa. Ngài phán hỏi: Này chư tỳ khư, hôm nay các ông đang ngồi luận bàn về việc chi đó? Bạch ngài, chuyện như vậy, như vậy. Nghe vậy, Đức Bổn Sư xác nhận rằng: Phải đó các tỳ khư, nghiệp nào mà khi làm xong ta không ăn năn hối hận mà còn phát tâm thỏa thích hân hoan mỗi khi ta nhớ lại nó, thì nghiệp đó là nghiệp tốt, cần nên làm vậy. Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp để giải rộng thêm nghĩa lý. Đoạn, ngài kết luận bằng bài kệ này: Nghiệp nào là nghiệp tốt hay, làm xong chẳng chút mảy may hận phiền. Nghiệp nào hảo ý vui yên, thọ ngay phước báu, tùy duyên hợp thời. Chú giải, trong kệ ngôn phản ngữ trên đây, câu thứ hai chân cách toa ám chỉ nghiệp nào mà sau khi làm xong ta không bị lương tâm cắn rứt hay đau khổ, buồn phiền vì nó, mà trái lại ta còn được tái sanh về nhàn cảnh mà hưởng phước báo nhân thiên hoặc hưởng quả niết bàn. Yassapatito Sumano, sau khi đắc đạo hoặc hưởng quả của phước báo, mỗi lần nhớ lại nghiệp cũ, tâm lại thỏa thích hoan hỷ, vui vẻ thêm lên. Trong câu này có hàm tên ông bán hoa là Sumano, hảo ý, là nhân vật điển hình cho loại thiện nghiệp này vậy. Vipakang Patisewati, hễ hảo ý được thỏa mãn rồi, từ đó mới phát sanh quả dị thục của thiện nghiệp trong kiếp quá khứ vậy. Tăng Kamang Katang Sathu, nghiệp ấy là nghiệp nên làm, vì nó tốt đẹp, trong sạch. Đây là câu kết luận, nhưng trong bài kệ này được đặt lên hàng đầu, có lẽ vì Đức Thế Tôn muốn biểu dương thiện nghiệp của người thợ bán hoa Sumana để làm gương cho mọi người bắt chước vậy. Thời pháp vừa chấm dứt, 84.000 chúng sanh được tỏ ngộ chánh pháp. Dịch giả cẩn đề: Hảo ý dân hoa chẳng hận phiền, liều thân đại thí nguyện gieo duyên, Phật cho hiển lộ phần công đức, vua khiến vinh thăng chỗ lợi quyền, hiện tại nghiệp lành sanh phước lớn, tương lai quả chánh đợi người hiền, ai ngờ bỏ cả mà được cả, mãn kiếp sanh nhàn sướng tợ tiên. Dứt tích ông bán hoa Sumana. Tích nữ thánh Upalavana. Upalavana Theravathu, kệ ngôn pháp cú câu 69: Matthuva manyati palo yavapapang napachati yadacha pachati pavang atha dukkhang nigachati ti. Người ngu tưởng mật ngọt khi ác quả chưa mùi, đến chừng quả thuần thục phải chịu khổ không thôi. Kệ ngôn này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến nàng thánh nữ Upalavana thanh liên sắc. Tương truyền rằng nàng Upalavana đã từng phát đại nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara và tiếp tục gieo trồng vào ruộng phước trong hàng trăm ngàn đại kiếp. Sau khi luân hồi lên xuống các cõi trời, người trong thời Đức Phật hiện tại, nàng tái sanh vào một gia đình trưởng giả ở trong thành Sa Quá Thi. Cô được cha mẹ đặt tên là Upalawanna vì da mặt cô tuy đen nhưng mịn màng, tươi tắn, thanh lịch như cánh hoa sen xanh phong nhụy. Đến tuổi cập kê, cô được các vương tôn, công tử, nhà quyền quý, danh vọng trong cõi Diêm Phù mang lễ vật đến cầu hôn. Trưởng giả là thân phụ của cô, không dứt khoát hồi hôn, từ chối một ai. Nhưng ông tự nghĩ, ta không thể nhận lời, chiều theo ý muốn của tất cả những người này. Vậy ta phải lập ra một phương thế. Ông cho gọi tiểu thư đến và hỏi, này con có thể xuất gia được chăng? Trưởng giả vừa dứt lời, nàng Upalawanna nghe trong đầu cô bừng nóng như có dầu sôi trăm dạo, nên cô đáp lại ngay, thưa cha, con sẽ xuất gia. Trưởng giả liền thết tiệc linh đình để làm lễ tiễn đưa con gái, rồi đưa nàng đến chùa của Tỳ Khưu Ni Phikkhunupassayan cho nàng xuất gia. Tỳ Khưu Ni xuất gia không bao lâu, nàng Upalawanna chứng quả A-la-hán. Hôm ấy nhằm phiên nàng quét dọn, sửa soạn chỗ làm lễ phát lồ sám hối của tăng ni. Sau khi quét tước xong chỗ kiết giới, nàng đốt đèn lên. Nàng nhìn lại ngọn đèn làm đối tượng cho đề mục thiền, đắc luôn quả vị A-la-hán với tuệ phân tích và các thắng trí thần thông. Thời gian sau, nàng Upalawanna đi vân du, rồi đi vào rừng Manh Lâm hành đạo. Lúc bấy giờ, chưa có học giới cấm Tỳ Khưu Ni ngủ trong rừng. Khi ấy, nhiều người phát tâm cất cốc cho nàng. Bên trong có kê giường, bên ngoài có bàn che bốn phía. Nàng đi vào thành Sa Quá Thi khất thực rồi đi trở ra. Một thanh niên tên là Nanda, vốn là anh em cô cậu của nàng Upalawanna, đã nặng tình luyến ái nàng từ khi nàng còn ở gia đình. Nay hay tin nàng trở lại kinh thành, chàng ta từ lúc nàng chưa về lẻn đến rừng Anthawanna, lén vào trong cốc của nàng, núp dưới gầm giường. Khi nàng về đến lều, vào trong đóng cửa lại. Vừa lên ngồi trên giường thì thanh niên Nanda từ gầm giường chung ra, trèo lên giường. Nàng la lên, đồ ngu đừng có liều mạng, đồ ngu đừng có liều mạng. Bất chấp sự kháng cự của người nữ ni, thanh niên dùng cường lực cưỡng hiếp vị thánh nữ cho thỏa lòng dục vọng rồi y bỏ chạy đi. Khi ấy, địa đại dường như không chịu nổi tội ác nặng nề của chàng thanh niên Nanda, nên nứt đôi, chàng ta sa vào nơi đất nước, bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ Mahavichi. Nữ ni Upalawanna muốn cho tâm mình khỏi tắc trách, bèn đem chuyện này trình lên giáo hội Tỳ Khưu Ni. Chư ni bạch lại chư tăng, và chư tăng bạch trình lên Đức Bổn Sư. Nghe vậy, Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu đến phán dạy, này các tỳ khưu, đối với hàng tứ chúng là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, nếu kẻ ngu nào gây ra ác nghiệp thì dầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn được chút ít chi, cũng ví như người nếm qua hương vị ngọt ngào của chất đường và mực chẳng hạn. Tiếp theo đây, Đức Bổn Sư thuyết lên thời pháp rồi đọc kệ ngôn rằng, khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường, đến giờ quả chính như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Chú giải Mathuwa, câu kệ Pali thứ nhất có ý nói việc làm tội lỗi của người ngu vui sướng thỏa thích, như là ăn kẹo ngọt, như mật, như đường. Đây là trường hợp của thanh niên Nanda nghĩ tưởng sái quấy như vậy. Gia qua, trong lúc mà Papang Napachati, quả ác gì thuộc chưa trổ, chưa chín trong kiếp này hoặc trong những kiếp về sau, thì người ngu vẫn còn tưởng như trên. Gia đa, đến chừng hưởng ác quả, đã làm bằng cách thế này thế nọ, đến thời trổ quả chín mùi, hoặc trong kiếp này hoặc trong kiếp sau, thì kẻ ác phải chịu khổ thọ hình, như ở hỏa ngục chẳng hạn. Athapalo Dukkhan Nigachati, khi ấy kẻ ngu đi đến khổ cảnh là phải bị khổ, bị thọ khổ như vậy. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Vào thời khác, đại chúng tỳ khưu cùng nhau luận đạo trong phòng pháp hội, đề xướng pháp thoại như vậy. Dầu là bậc lậu tận, theo ý tôi nghĩ, các ngài cũng còn thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần, chớ chẳng lẽ làm ngơ. Thật thế, các ngài đâu phải là bọng cây hay gò mối gì cho cam, thân thể các ngài cũng biết thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần. Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi, này các tỳ khưu, hôm nay các ông ngồi luận việc chi? Khi nghe đáp, bạch ngài, việc như vậy như vậy. Đức Bổn Sư đến chính rằng, này các tỳ khưu, các bậc lậu tận A-la-hán không vui thích ngũ trần, không thọ hưởng dục lạc. Thật thế, như trên mặt những lá sen, nước rơi xuống không thấm ướt, không ứ động mà tuột đi luôn, và trên đầu mũi kim hột cải không thể đeo dính đứng vững được mà phải lăn tuột đi. Cũng như thế ấy, trong tâm bậc lậu tận, dục lạc ngũ trần không đeo dính và không ứ động lại được. Đến đây, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý, rồi Ngài kết luận bằng câu kệ pháp cú sau đây: như nước giọt lá sen, hột cải gác đầu kim, người không nhiễm dục lạc, ta gọi Bà La Môn. Bài kệ này nghĩa lý rõ rệt, phù hợp với phẩm Bà La Môn, nên về sau được sắp chung vào phẩm ấy. Nhưng dịp này, Đức Bổn Sư triệu thỉnh quốc vương Pasenadi Kosala đến và đề nghị rằng: tâu đại vương, trong giáo pháp này có bao nhiêu công tử thì cũng có bấy nhiêu tiểu thư, đều là con nhà gia giáo vọng tộc, đã từ bỏ quyến thuộc đông đảo và tài sản dồi dào mà xuất gia hành đạo, cư ngụ trong rừng. Khi ngụ trong rừng, các nữ tu ấy hằng bị các thanh niên ác quấy, đê hèn, mang tâm làm khó, đôi khi còn gây tai hại, làm hư hỏng phạm hạnh nữa là khác. Vì thế, cần phải xây cất chỗ ngụ cho tỳ khưu ni ở trong vòng kinh thành. Quốc vương đáp: lành thay, rồi vâng theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, khiến quan quân kiến thiết một cảnh già lam riêng biệt cho giáo hội tỳ khưu ni trên một địa điểm trong vòng thành đô. Từ đó về sau, các tỳ khưu ni chỉ cư ngụ trong vòng đô thành mà thôi. Dịp giả cẩn đề, thanh liên sắc quý mấy ai bì, chẳng khứng làm dâu, khứng đắp y, lửa đỏ thiền tâm hơn nữ tử, rừng xanh phạm hạnh quá nam nhi, từ hôn đã cắt duyên trần tục, đắc quả còn mang nợ thiếu thì, hỷ lạc nài hoa say mật ngọt, ngờ đâu đức sụp dạo A Tỳ, dứt tích thánh nữ Upalawanna. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.